nguyên bản 500 điểm giá trị may mắn chỉ còn sót lại 50 điểm giá trị may mắn để dành trong một tháng. Trong lần thám hiểm này đã tiêu hao gần sạch sẽ, vẹn vẹn trong một trận chiến đấu này đã khiến cho hắn tiêu hao hết 240 điểm. Đây căn bản không phải là một trận chiến đấu bình thường, Tạ Khang Trung chết cũng không oan, bởi vì nói trắng ra, đây là một trận chiến mà Trần Phong thuần túy sử dụng giá trị may mắn để đè chết Tạ Khang Trung. Trần Phong cười khổ, một trận chiến tiêu hao hết 240 điểm. Có nhiều giá trị may mắn hơn nữa cũng không đủ dùng, vẫn là do thực lực của mình quá yếu. Trần Phong tự lẩm bẩm, nếu như thực lực bây giờ của hắn mạnh hơn một chút, hắn tuyệt đối sẽ không bị động như vậy, cũng sẽ không phải dùng loại phương pháp đặc thù này để giành chiến thắng. Trương Bất Quá, bây giờ hắn cũng đã có nhận biết rõ ràng về thực lực của mình, bên trong cấp E, hắn sẽ không sợ bất kỳ một kẻ nào, vẹn vẹn chỉ bằng vào thiên huyễn đao gió, là hắn đã có thể tùy tiện ngược đãi phần lớn người. Về phần cấp dơ vậy chỉ có thể xem vào duyên phận cùng với giá trị may mắn. Ngươi không có sao chứ? Vương Thuần đi tới. Vẫn còn tốt. Trần Phong hoạt động thân thể một chút, cảm thấy rất là đau nhức. Mau trở về thôi. Vương Thuần thấp giọng nói, ở đây quá nguy hiểm. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Hai người cũng không dám ở lâu, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà bọn hắn vừa mới đi được vài bước, trong hư không liền xuất hiện một đạo lưu quang, có một bóng người từ đằng xa đang nhanh chóng lao tới. Ai? Trần Phong lập tức cảnh giác. Là người vương gia của chúng ta. Vương Thuần rốt cuộc thở phào một hơi, nói hẳn là vương gia đã thu được tin cầu cứu của ta, chạy đến để giúp đỡ. Vậy thì tốt. Trần Phong hơi hơi buông lỏng. Nếu lại tới thêm một Tạ Khang Trung, hắn thật sự sẽ bó tay. Ở nơi xa, người kia vẫn đang nhanh chóng bay tới, Vương Thuần tràn đầy chờ mong, chỉ là đến thời điểm thấy người kia, sắc mặt của Vương Thuần bỗng nhiên trở nên xanh mét, nói tại sao lại là ngươi, nhị thúc đang ở đâu, đây là ai? Trần Phong cũng cảm thấy có một chút không ổn. Là lục thúc Vương Thiên Hào. Vương Thuần lạnh lùng nói, là cha của Vương Việt. Con ngươi của Trần Phong đột nhiên co rụt lại. Đây là cha của Vương Việt, nhị thúc của ngươi đã lớn tuổi, nên về hưu rồi. Vương Thiên Hào lau lau vết máu trong tay, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nói ta tới đón các ngươi trở về. Ngươi giết nhị thúc rồi sao? Thân thể của Vương Thuần khẽ run lên, sát ý trong mắt hiện lên, nói hai cha con các ngươi đã bắt đầu bài trừ người đối lập rồi hay sao? Ha ha, sao lại như thế? Vương Thiên Hào cười nói, ngươi đó cứ thích ăn nói lung tung, đi thôi, cùng lục thúc đi về nhà. Vương Thuần vẫn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Thiên Hào. Ai, cái đứa nhỏ này? Vương Thiên Hào thu liếm nụ cười, nói vì sao lại không chịu nghe lời của ta? Vương Thuần vẫn giữ im lặng. Ngươi chính là Trần Phong? Vương Thiên Hào nhìn về phía Trần Phong, từ tốn nói, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể giết chết Tạ Khang Trung, xem ra quyết định diệt trừ các ngươi quả nhiên là chính xác. Kim Thành sẽ không cho phép những người như các ngươi tồn tại. Vương Thiên Hào chậm rãi nói ra. Trần Phong không để ý đến hắn, mà lại dùng đôi mắt không ngừng nhìn ra xung quanh. Rừng cây. Hiện tại đã rời đi khỏi kẽ núi hoang vu, có lẽ là sẽ có cơ hội chạy trốn cơ hội. Trần Phong không ngừng tìm kiếm. Không cần phải tìm. Vương Thiên Hào cười cười, nói nếu như ta đã xuất hiện ở đây, tất nhiên đã đem mọi thứ chung quanh thanh trừ sạch sẽ, hai người các ngươi cũng không tệ, đáng tiếc là sinh ra. Trương không gặp thời. Vương Thiên Hào giơ tay lên. Oanh, hào quang đáng sợ từ trong tay của hắn tuôn ra. Đây là. Tâm thần của Trần Phong chấn động mãnh liệt, đó là ánh sáng tử vong song, tâm tình của Trần Phong chìm xuống đáy cốc. Đây là một loại công kích xạ tuyến siêu cường, là một loại sóng ánh sáng đặc thù, càng mạnh mẽ hơn so với tia laser, trong nháy mắt có thể bộc phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Oanh, trước mắt biến thành một mảnh ánh sáng màu trắng. Vô tận hào quang rơi xuống, đem Trần Phong cùng với Vương Thuần bao phủ.